vô hạn lưu, song trọng nhân cách tiểu sinh vô danh. Chương 11, Tô Mạch phá cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tới không phải là ai khác, chính là Đới Hưng Chương vốn đã chết. Khi nãy tại khúc quanh lầu 2, Sai Cương từng tận mắt nhìn thấy Đàm Nhạc kéo thi thể Đới Hưng Chương. Sao chỉ chớp mắt lại còn sống? Đới đại ca, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Anh không phải đã, Tô Mạch đã cứu tôi. Đới Hưng Chương ngắt lời nói. Lát nữa giải thích sau, mau đi theo tôi. Thủy Triều Chuột sau khi nhấn chìm Lữ Lan Lan, liền điên cuồng hướng về phía hai người Sài Cương vọt tới. Đới Hưng Chương nhanh chóng lôi Sài Cương còn đang sững sờ chạy ra ngoài phòng. Sau đó đóng cửa phòng lại. Thủy Triều Chuột điên cuồng đâm vào cửa gỗ. Nhìn điệu bộ này sợ là không chống đỡ nổi bao lâu. Dù cho trong lòng nhiều nghi vẫn hơn nữa. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Sài Cương cũng chỉ có thể có nén xuống không nhắc tới. Theo sát Đới Hưng Chương chạy theo hướng về phòng chính. Sau khi đến phòng chính, đập vào mắt đầu tiên là Mark đang cõng lấy Đàm Nhạc chuẩn bị lên lầu. Ồ, phát tài cũng không chết. Mark đối cái xưng hô thần kinh này phản cảm cực kỳ. Nhưng trước mắt cũng không phải thời điểm tính toán điều này, đành phải hung hăng nói. Còn không phải là bởi vì anh, nếu không phải tại anh. Hừ, Sài Cương không hiểu sao bị mắng. Một mặt ép mộng trừng Mark, sững sờ làm gì, lên nhanh. Trên lầu truyền tới giọng nữ quen thuộc. Không phải Tiêu Nhã còn có thể là ai? Lần này Mark triệt để bối rối. Mãi đến khi bị Đới Hưng Chương kéo vào một căn phòng trên lầu 2. Mới miễn cưỡng hoàn hồn. Gian phòng này cũng không xa lạ gì. Tô Mạch cùng anh ta đã tới qua. Mà từ bố cục có thể thấy rõ đây là phòng của phụ nữ. Trong nhà cổ chỉ có hai nữ chủ nhân. Gian phòng của Hạ Bội Gian ở dưới lầu. Nghĩ một cái liền biết chủ nhân của phòng này là ai. Đúng rồi, Tô Mạch chết rồi. Bị kẻ rác rưởi Lữ Lan Lan kia giết chết. Sài Cương vừa hoàn hồn đầy mặt hổ thẹn. Đều tại tôi không tốt. Nếu không phải tôi, yên tâm đi, cậu ấy còn sống. Nói xong, Tiêu Nhã càng từ trong túi Đàm Nhạc lấy ra một cây kẹo que. Ô, cây kẹo que này, sao lại cùng anh Tô giống nhau như đúc? Sài Cương đầy mặt khiếp sợ. Chưa từng thấy ai ngu xuẩn như anh. Mark bên cạnh giễu cợt nói. Đệt, tìm đánh đúng không? Nắm đấm cạc cạc vang vọng. Nhưng không biết vì sao Mark một mặt xem thường căn bản không có sợ. Được rồi, đừng làm rộn. Tiêu Nhã giải thích. Thật ra thì chúng ta cũng chưa chết. Tô Mạch cũng không chết. Đây bất quá chỉ là trò đùa dai của Đàm Nhạc mà thôi. Tuy rằng trò đùa dai có hơi đáng sợ. Chết qua một lần trong lòng Tiêu Nhã bây giờ vẫn còn sợ hãi. Tôi là bị Lữ Lan Lan giết. Đới Hưng Chương thở dài, bất đắc dĩ nói. Lúc đó Tiêu Nhã cùng Mark đều không thấy. Khi tôi và Lữ đi tìm bọn họ, vào nhầm phòng Hạ Bội, Lữ Lan Lan phát hiện bí mật sau tranh sơn dầu. Lúc này trở mặt giết Đới Hưng Chương. Chỉ tiếc cô ta cũng không biết đặc thù của không gian này. Đới Hưng Chương không chỉ có không chết, còn bị Đàm Nhạc biến thành kẹo que. Đới Hưng Chương, Tiêu Nhã cùng với Mark đều là được Tô Mạch, hoặc nói là được Sở Hàn cứu. Về phần vì sao Đàm Nhạc không giết bọn họ, mà chỉ đem bọn họ biến thành kẹo que, ba người đến nay vẫn không hiểu nổi. Tất cả những thứ này chỉ có thể đợi Tô Mạch tỉnh mới có thể biết được đáp án. Tận mắt nhìn tận kẹo que đảo mắt biến thành người sống sờ sờ. Sài Cương mắt nháng lửa kinh hỉ kêu lên. Nếu chúng ta vẫn luôn ở lại nơi này, có phải là vĩnh viễn không chết được? Anh nghĩ nhiều rồi. Tiêu Nhã vẻ mặt bất đắc dĩ. Ít nhất một tiếng rưỡi nữa, chúng ta còn chưa thoát không ra. Vẫn cứ là một con đường chết. Đúng vậy, Sài Cương. Một tiếng lập tức ngồi xuống, vội la lên, Vậy còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi nhanh lên, đi. Đi đâu? Lần thứ hai chào phúng. Cửa lớn đã bị khóa, căn bản không thoát ra được. Ba người đới Hưng Chương thức tỉnh tại thời điểm Sài Cương bị Huyết Hồ Điệp dọa choáng. Khi Tô Mạch cùng Lữ Lan Lan đối lập, ba người đã sớm lục tung cả trong lẫn ngoài tòa cổ trạch, căn bản không tìm được đường ra ngoài. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không ngốc ngốc ngóng ngóng trở về lầu hai. Vậy làm sao bây giờ? Mặt Sài Cương gấp đến trắng bệch, lo lắng nói, đừng nói là một tiếng rưỡi, nếu không nghĩ ra biện pháp rời đi, chúng ta sẽ trở thành khẩu phần ăn của chuột đó, dù cho đang ở trên lầu 2. Mọi người vẫn có thể cảm nhận được hỗn loạn ở lầu 1. Tiêu Nhã vội vàng hỏi, Lữ Lan Lan không phải người dẫn đường sao? Có moi được từ miệng cô ta tin tức gì hữu dụng không? Sài Cương vội vàng đem lời của Lữ Lan Lan nói cho ba người. Trước sáng sáng hắc ám, là tử vong cũng là tân sinh, trầm tư chốc lát. Tiêu Nhã bất đắc dĩ nói, không đầu không đuôi căn bản không suy ra được manh mối. Xem ra chỉ có thể chờ Tô Mạch tỉnh lại. Trong bốn người có ba cái là người chơi dự bị, lúc này còn phải dựa vào một người mới. Mất mặt thực sự, Sài Cương đơn bào không nghĩ nhiều như vậy. Trái lại nghiến răng nghiến lợi nói, cô gái kia thật không phải người. Ai biết cô ta có nói dối hay không? Là thật. Trong âm thanh bình thản không có gì lạ lộ ra một cỗ lạnh lùng. Nhưng sau khi nghe thấy âm thanh này, Sài Cương cảm thấy sự an lòng khó có thể hiểu được. Anh Tô, anh tỉnh rồi, hóa thân thành chân chó. Sài Cương điên cuồng phun nắm cầu vồng nâng Tô Mạch lên. Cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không? Dầu gì cũng là OB đã qua giai cái kịch bản. Diễn xuất của Sài Cương thu được một đám khinh bỉ. Tô Mạch không lên tiếng, trái lại bưng vị trí trái tim bên ngực trái sững sờ. Chuyện này, đây là cảm giác của cái chết, tim bị xuyên thủng. Tô Mạch vẫn chưa cảm giác được chút đau đớn nào. Cảm nhận được, chỉ là hư không vô tận. Sợ sao? Tất nhiên là không sợ. Cái cảm giác này rất kỳ lạ. Không quá tốt cũng không quá xấu. Nhất thời nửa khắc không nghĩ ra từ thích hợp để hình dung. Tô Mạch không phải người bình thường. Chỉ cần từ bộ dáng lạnh nhạt sau khi khởi tử hoàn sinh của y, liền đủ để chứng minh điều này. Ba người Tiêu Nhã đều đã chết qua. Sau khi được Tô Mạch cứu sống, chấn động, kinh hỉ, sợ hãi, các loại tâm tình không phải trường hợp nào là cá biệt. Tâm trạng có bao nhiêu phức tạp liền có bấy nhiêu phức tạp. Nhưng Tô Mạch đây, ngoại trừ lạnh nhạt cũng chỉ là lạnh nhạt. Tựa hồ coi như có chết thật, cũng không đáng kể giống nhau. Tô Mạch, cậu mới vừa nói thông tin Lữ Lan Lan cung cấp là thật. Sau thất thần ngắn ngủi, Tiêu Nhã nhanh chóng kéo chủ đề về. Không sai, nhưng cụ thể có ý gì? Tôi vẫn chưa nghĩ thông. Tô Mạch rất thông minh, so với bốn người Sài Cương gộp lại còn thông minh hơn. Điều ấy đã sớm được chứng thực nhiều lần, đến Tô Mạch còn không phá giải được hàm nghĩa của câu nói này. Bốn người còn lại sao có thể không vội, thời gian không còn nhiều lắm, phải làm sao mới ổn đây, ngay cả đới Hưng Chương thường ngày ổn trọng cũng hoảng rồi. Tô Mạch không nói gì. Trái lại từ trong lồng ngực lấy ra một tấm hình. Không sai, bức ảnh luôn được Tô Mạch để ở nơi này. Y đã sớm đoán được bức ảnh mới, chìa khóa, qua cửa thực sự, cho nên mới ám chỉ Lữ Lan Lan muốn quyển nhật ký. Đương nhiên, nếu như Lữ Lan Lan khăng khăng muốn bức ảnh, Tô Mạch còn có phương pháp ứng phó khác. Trở mặt quá mức triệt để, ai cũng đừng mong sống. Trên mặt không nhìn ra chút cấp thiết nào. Tô Mạch chậm rãi đứng dậy, đánh giá gian phòng. Không thể nghi ngờ, người quan trọng nhất đối với Đàm Nhạc chính là mẹ của cậu ta, Đàm Thiến. Từ đầu Tô Mạch vẫn luôn cho rằng địa điểm qua cửa cuối cùng là tại trong phòng Đàm Thiến. nên mới nói cho ba người đới Hưng Chương. Nếu như không tìm được lối ra, thì trở về nơi này. Sau khi có manh mối của Lữ Lan Lan, y không khỏi hoài nghi có phải mình đã nghĩ sai. Lao tù ác ma đã mở ra, chìa khóa nằm trong tay Pandora. Hỡi tín đồ thành kính nhất, hãy tiến lên trong đêm tối, trước ánh sáng hắc ám, là tử vong cũng là tân sinh. Nhìn quanh bốn phía, Tô Mạch chậm rãi đi tới trước cửa sổ, trong đầu không ngừng nhớ lại từ khi tiến vào kịch bản tới nay. Tất cả những điều không bình thường, tuyến thời gian thác loạn, hai chân hóa thành xương trắng của người mẹ, người chị hoàn toàn thay đổi, quyển nhật ký và bức ảnh không ngừng biến hóa, cha kế mắt mù, bức thư của Hạ Vạn Dặm, bước, tiếng thét, trong phòng khách, Đàm Nhạc thích ăn kẹo que, tờ bệnh án không hiểu ra sao, cô gái trên thập tự giá, các chi tiết nhỏ giống như đều có liên hệ, lại tựa như không có chút liên hệ nào. Khóe mắt thoáng nhìn một vệt tươi đẹp, đó là hoa cẩm chướng đang nở trong hoa viên. Hoa cẩm chướng, hai mắt Tô Mạch sáng lên, lần thứ hai lấy bức ảnh ra. Trong bức ảnh, người mẹ ôm đứa trẻ trong ngực, vẻ mặt tự ái, đứa trẻ ngậm kẹo que hạnh phúc bao nhiêu. Hình ảnh hài hòa mỹ mãn đến cỡ nào, khóe miệng nhếch lên nụ cười tự tin. Tô Mạch nói rằng, tôi biết làm thế nào để rời đi. Bốn người trong phòng khách vẫn còn đang rầu rĩ. Đầu tiên là sững sờ, sau đó đại hỉ. Một tiếng sau, năm người từ bệ cửa sổ nhảy xuống, đi đến vườn hoa. Anh Tô, anh không phải bị hồ đồ rồi chứ? Nhìn hoa cẩm chướng nở đầy đất, Sài Cương lải nhải nói, mấy đóa hoa mà thôi, cũng có thể giúp chúng ta rời đi. Cậu ngậm miệng đi. Nghe Tô Mạch nói, mạnh mẽ chừng Sài Cương một cái. Tiêu Nhã đem tầm mắt cố định trên người Tô Mạch. Tô Mạch không nhanh không chậm tiêu sái đến trung tâm vườn hoa cẩm chướng. Y ngẩng đầu nhìn trời, mặt trăng đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Không cần tôi nói, các người cũng ý thức được tuyến thời gian của nơi này không bình thường đi. Hái một đóa hoa cẩm chướng, Tô Mạch nhàn nhạt hỏi, ngoại trừ Sài Cương, ba người còn lại đều gật đầu. Trên thực tế, tuyến thời gian còn hỗn loạn hơn so với suy nghĩ của chúng ta. Tô Mạch giải thích, thời điểm khi mới vừa lên xe van, tôi đã phát hiện ra vấn đề này. Đầu tiên có thể xác định, thời gian ở ngoài cổ trạch là ngày 16 tháng 5 năm 1969. Hạ Bội bị chúng ta đâm chết là của 5 năm sau, cũng chính là ngày 17 tháng 5 năm 1974. Ngày đó vừa vặn cũng là ngày chết thực sự của cô ta. Hà, tại sao hôm nay lại là ngày 16 tháng 5? Vấn đề ngu ngốc của Sài Cương, đổi lấy sự xem thường lần thứ hai của mọi người. Tô Mạch trực tiếp quên đi vấn đề của anh ta, tiếp tục nói, bác lớn nhất xuất hiện ở nơi này, trong căn nhà hai tầng kiểu Tây ở thị trấn. Hai chân của người mẹ bị gãy, xem nhẹ xương trắng. Ngày người mẹ chân chính bị gãy chân là ngày 20 tháng 5 năm 1973. Nếu như Đàm Nhạc thực sự là 10 tuổi, khi đó Đàm Thiến còn chưa gả cho Hạ Vạn Châu, càng không có chuyện bị gãy chân. Điều này khi lên trên xe van Tô Mạch đã phát hiện ra, cho nên mới đưa ra nghi vấn về tuyến thời gian. Chỉ có điều, y vừa định giải thích, liền bị người chị chẳng biết từ đâu đột chui ra đánh gãy. Bỏ qua chuyện quỷ đánh tường, sau khi tiến vào cổ trạch, tuyến thời gian ở nơi này cũng rất hỗn loạn. Từ thư của Hạ Vạn Dặm cũng biết thời gian của cha kế tương đồng với bên ngoài, nhưng phòng chính lại thay đổi. Hoặc là nói, không gian phòng chính cùng lầu 2 cũng không phải cùng một tuyến thời gian. Mọi người đoán xem, vì sao lại như vậy? Tô Mạch cũng không vội vã, bình tĩnh hỏi, ba người còn lại lâm vào trầm tư. Sài Cương lại táo bạo kêu lên, tiên sư nó, quản tuyến thời gian cho má này làm cái gì? Anh Tô, ông nội Tô, cầu xin ngài thương xót. nhanh chóng đưa chúng ta rời đi đi. Thủy triều chuột sắp tới rồi a. Tuyến thời gian khó hiểu ghê. Có ai đoán được chân tướng chưa? Cách chương.